Chương 589, anh hùng tiếc anh hùng. 589, anh hùng tiếc anh hùng. Khoảng cách lớp Nu Di chỉ phát hiện đến nay đã đem gần một tuần lễ, cả nước đạo nguyên bang học sinh cũng đều là từng nhóm đi, dựa theo thời gian suy tính nhóm đầu tiên nhóm thứ hai hẳn là đã đến. Muốn nói lớp Nu Di tích phát hiện cũng là trùng hợp, dù sao bên kia có thể tính làm là khu không người, trước kia thậm chí còn là thử nghiệm vũ khí hạt nhân sân tập bắn, liên khoa kiểm tra đội cũng rất ít sẽ đi cái địa phương kia. Không ai biết Lop Nu di tích là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện dấu hiệu, phát hiện nó thời điểm liền đã sắp mở ra. Lần này nhiếp đình để tất cả đạo nguyên bang cấp E trở lên thực lực đi vào một mặt là vì lịch luyện, một phương diện khác cũng là bởi vì gần nhất ngoại cảnh thế lực tại biên cảnh hoạt động tấp nập. Khôi lỗi sư cùng tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia cũng không biết đi nơi nào, liền nhiếp đình cũng không dám tùy tiện ra ngoài giết gà dọa khỉ. Cho nên đạo nguyên bang có khả năng tiến, nguyên thiên la địa võng thành viên riêng phần mình trách nhiệm thì là thủ vệ lãnh thổ. Đối với Khương Phong đám người châm chọc khiêu khích Lữ Thụ không để ý đến, ngược lại là đeo lên nói tới, các ngươi nghe nói qua Lạc Thành đạo nguyên bang Lữ Tiểu Ngư cái tên này sao? Kết quả Khương Phong cùng Lý Giang Nhân bọn hắn sắc mặt đại biến, chúng ta đánh không lại Lữ Tiểu Ngư cũng không thể nói rõ vấn đề, nàng đã cấp C chúng ta đánh không lại không mất mặt, ngươi không nên cảm thấy chúng ta bại bởi nàng liền không có lực lượng giáo huấn ngươi, nếu như ngươi tới tham gia tập huấn đồng dạng không được, mà lại thực chiến đối kháng diễn tập bên trong thụ bị thương đều là rất bình thường. Đến từ Khương Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Lý Gia Nhân tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ nhìn thấy tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm liền sửng sốt một chút, thì ra như vậy cái này hai hàng là bị Lữ Tiểu Ngư cho nện tiếng chữa bệnh và chăm sóc thất. Chính mình chỉ là muốn lời nói khách sáo nhìn xem Lữ Tiểu Ngư tập huấn thời điểm đều làm giờ cái gì, kết quả hai người này cho là mình là mượn Lữ Tiểu Ngư châm chọc bọn hắn. Các ngươi nhiều người như vậy đâu, đánh không lại nàng một cái. Không có nhằm vào nàng sao, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, nếu như Lữ Tiểu Ngư không sử dụng Anthony cùng giả tang y theo đạo lý nói cũng bất quá chính là cái cấp C lực lượng hệ mà thôi, cũng không trở thành đặc biệt nghịch thiên A, bên cạnh ngược lại là có cái hơi thành thật một chút nói ra, chúng ta ngược lại là nghĩ tới rất nhiều biện pháp đi nhằm vào nàng, nhưng là phối hợp thời gian quá ngắn căn bản không đủ ăn ý, thực lực của nàng lại xa xa cao hơn chúng ta, rất dễ dàng liền có thể xé mở chúng ta trận hình, mà lại hiện tại đám kia nữ sinh phi thường đoàn kết hiếu chiến. Từng cái giống như biến thành người khác đặc biệt hung mãnh, đúng là đánh không lại. Lữ Thụ đập đi miệng, đây chính là trong truyền thuyết dừng lại thao tác mãnh như hổ, xem xét chiến tích không so năm, hiện tại xem như biết rõ ràng Lữ Tiểu Ngư những cái kia nam tính tên tâm tình tiêu cực giá trị đều từ chỗ nào tới. Thì ra như vậy là thực chiến đối kháng bên trong nền người có được, Lữ Thụ có chút tiếc nuối hắn nếu sớm biết có thực chiến đối kháng loại này đang lúc kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá đường tắt, vậy hắn trước kia liền xung phong nhận việc đến đây a, mặc dù bị đập nhưng là chúng ta cũng rất bội phục nàng, Khương Phong lạnh lùng nói ra, nàng là chân chính lấy thực lực phục chúng, không lấy gia thế. Lời này chính là thỏa thỏa tại châm chọc Lữ Thụ, Lý Giang Nhân cười nói, không sai, làm nam sinh ta cũng rất bội phục các nàng có thể từ lúc mới bắt đầu miên dương biến thành chân chính mãnh hổ, ở trong đó Lữ Tiểu Ngư không thể bỏ qua công lao. Đang khi nói chuyện, mấy người kia lại còn đối Lữ Tiểu Ngư cùng đám kia nữ sinh sinh ra một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, để Lữ Thụ cảm giác có chút cổ quái. Nghe nói Lữ Tiểu Ngư còn có một cái lợi hại hơn ca ca gọi là Lữ Thụ đã sớm đạt đến cấp C, vẫn là thiếu tá quân hàm, Lữ Tiểu Ngư lại luôn là nhất lên hắn, xem chúng ta liền lão nói một cái so ra mà vượt Lữ Thụ đều không có, nghe nói cùng hạng A các thiên tài đồng dạng làm nhiệm vụ đi, mà lại càng truyền kỳ còn giống như đã từng bị nước ngoài cường giả treo thưởng truy nã, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, thật sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại A, Khương Phong, thở dài nói, cái này Lữ Thụ cảm giác thì càng cổ quái, đúng đúng đúng. Anh hùng xuất hiện lớp lớp, cái này Lữ Thụ nhất định anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc, mà lại eo quấn bạc triệu tuổi nhỏ tiền nhiều, để cho ta ngẫm lại còn có cái gì khen người dùng từ. Truyền cua. Tôi nét, Khương Phong kinh thường nói, anh hùng theo eo quấn bạc triệu tuổi nhỏ tiền nhiều có quan hệ gì? Không không không, cái này quan hệ nhất định phải có, Lữ Thụ cường điệu nói, Khương Phong. Lý Giang Nhân cười lạnh, nói hình như ngươi chính là Lữ Thụ đồng dạng. Từ khi Lữ Thụ từ thần tập trở về sau hắn hết thảy tư liệu đều thuộc về tuyệt mật, cho nên những học sinh này nghe nói Lữ Thụ một ít sự tích về sau lại ngay cả Lữ Thụ một cái hình ảnh tư liệu cũng không tìm tới, mà lại liền Khương Phong bọn hắn nhận biết xem ra tin tức là có chút trễ sau, dù sao Lữ Thụ hiện tại đã là đại tá, Lạc Thành đạo nguyên bang học sinh tư tưởng tình cảm ngược lại là rất phức tạp, mặc dù bọn hắn cũng rất tán thành Lữ Thụ thực lực, mặc dù để bọn hắn đã từng coi Lữ Thụ là làm anh hùng, nhưng là, tóm lại tư tưởng tình cảm phi thường phức tạp là được rồi. Cổ xe tiếp tục hướng đi về phía tây chạy, một đường mở hướng vô biên hoang mạc, thẳng đến Lữ Thụ lúc bắt đầu thỉnh thoảng nhìn thấy ven đường đi qua đồng dạng xe vận binh, là hắn biết khoảng cách Lop Nu khả năng không tính quá xa. Chung quanh hình dạng mặt đất càng ngày càng cổ quái, thế giới này chi lớn, tự nhiên thần kỳ để cho người ta nhìn mà than thở. Từ trung nguyên địa khu tới một đường cảnh sắc từ xanh tươi tốt đồng ruộng biến thành tràn đầy màu vàng đất cát cùng kỳ quái nhã đang hình dạng mặt đất, liền phản phất tiến vào một cái thế giới khác. Cổ xe chậm rãi ngừng lại, Lữ Thụ bọn hắn ngồi tại thùng xe bên trong nghe phía bên ngoài có người nói ra, xuống xe đưa ra giấy chứng nhận. Hai tên lái xe binh sĩ xuyên thấu qua thùng xe cùng phòng điều khiển cửa sổ đối phía sau 8 người nói ra, tất cả mọi người muốn xuống xe phối hợp kiểm tra giấy chứng nhận, trở ra liền có thể đi bộ. Lữ Thụ nhảy xuống xe vận binh đưa mắt nhìn ra xa, thình lình một tòa cự đại doanh địa cũng đã đứng lặng tại cái này truyền thuyết bên trong khu không người bên trong. Nguyên bản khu không người, đã kín người hết chỗ. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lúc này đã hoàng hôn sắp tới, hắn tiện tay chuẩn bị móc ra chính mình căn cứ chính xác kiện giao cho đối phương kiểm tra. Khương Phong đám người đã đuổi đến đi lên đi đầu một bước, mỗi người cũng rất thuận lợi. Giấy chứng nhận đặt ở dụng cụ bên trong quét hình một cái liền sẽ xuất hiện mỗi người quân hàm cùng cơ bản tin tức. Nhưng mà đến Lữ Thụ nơi này, hai tên trạm canh gác cốc binh sĩ ngây ngẩn cả người. Trên dụng cụ thình lình viết, tuyệt mật, hai chữ, cái gì đều không nhìn thấy. Tính danh, tuổi tác, giới tính cái gì đều không nhìn thấy. Quân hàm cũng thế, chỉ có trong cùng nhất biểu hiện một hàng chữ nhỏ. Không phải cấp A giới nghiêm khu vực đều có thể vào. Không chỉ như thế, phía dưới vẫn xứng có nhiếp đình thủ ký tên tự. Hai tên binh sĩ hai mặt nhìn nhau đối Lữ Thụ chào một cái này, mời ngài vào. Lữ Thụ đáp lễ, tạ ơn. Khương Phong bọn người nhìn xem Lữ Thụ đi vào bên trong đi bóng lưng tất cả đều chấn kinh, nếu như nói Lữ Thụ thật sự là bọn hắn cho là gia tộc con em quyền quý, như vậy cái này tuyệt mật giải thích thế nào, đây cũng không phải là những gia tộc kia có khả năng hưởng thụ đãi ngộ, nhất là nhiếp đình ký tên khiến người ta cảm thấy không hiểu rung động, kia là tất cả đạo nguyên bang học sinh đều đang ngước nhìn tồn tại.